Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 837, Thâm Hải Kinh Hồn. Phi cơ trực thăng như trước tại cách đó không xa hải vực thượng lần quần. Từng đạo sáng ngời cột đèn đánh vào trên mặt nước, mô tô tiếng nổ vang. Mọi người tiếng động lớn rầm rĩ âm thanh triệt để đánh vỡ mặt biển bình tĩnh. Từng chiếc cứu sống thuyền cầm may mắn còn sống sót mọi người trở đi. Tiếng khóc khi thì có thể nghe được. Alex bắt tay đặt ở đường dịch hàm trên tay kia một sát na vậy. Đường dịch hàm lập tức như giống như bị chạm điện bắt tay rút về. Hô lớn, đừng đụng ta, dưới ánh đèn đường dịch hàm sắc mặt rất khó nhìn. Ảm đạm, hôm nay nàng sở thừa nhận thống khổ, sợ hãi, lo lắng, so với nàng đã lớn như vậy sở hữu thống khổ, sợ hãi, lo lắng thêm đến một khối còn nhiều. Đường dịch hàm không có biện pháp quên ngay tại vừa mới Alex tàn khốc. Tuyệt tình giơ súng lên, dùng tối om họng súng nhắm ngay hắn. Nàng không có biện pháp quên Alex phụ thân Chris cầm nói những cái kia ác độc mà đối với nàng hết sức vũ nhục. Nàng càng không có biện pháp quên đương Mễ Tử Hiên muốn đại nàng đi tìm chết thời điểm. Alex lại nói với nàng để cho nàng đánh chết Mễ Tử Hiên. Thành toàn bọn họ, người nam nhân trước mắt này rốt cục tới tại một khắc này kéo xuống hắn ngụy trang. Đem hắn tối ích kỷ. Vô tình một mặt hiện ra ở đường dịch hàm trước mặt. Cũng tổn thương thấu nàng tâm. Hiện tại đối với Alex, đường dịch hàm tại cảm ơn chẳng những nửa phần yêu say đắm. Nội tâm có chỉ là chán ghét. Alex vội la lên. Địch lợi á, Dilea, ngươi hãy nghe ta nói. Ta, không đợi Alex cầm nói hết lời. Đường dịch hàm liền thống khổ lắc đầu xen lời hắn. Alex chúng ta xong, xong, xong, hai chữ cuối cùng đường dịch hàm là kêu đi ra, thanh âm bi thương cho tràn ngập phẫn nộ, nàng không chịu nhận chính mình yêu nhất người đối với nàng phản bội. Alex thân thể run lên, ngẩn người mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ nhìn xem nàng. Lúc này ở Alex xem ra đường dịch hàm cũng là như vậy lạ lẫm. Không tại đối với hắn cười tươi hi hi. Đối với hắn có chỉ là chán ghét cùng phẫn nộ. Chris tiếng đàn âm từ nơi không xa truyền đến. Alex nhanh đi theo ta. Rời đi địa phương quỷ quái. Khác tại cùng tiện nhân kia nói nhảm. Mẹ, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cái kia hại chúng ta tiểu tử. Ta muốn để cho hắn trả giá lớn. Chris cầm trong miệng tiểu tử tự nhiên là Mễ Tử Hiên. Dù cho Mễ Tử Hiên cứu hắn. Chris cầm như trước hận hắn, nếu như không phải là Mễ Tử Hiên, hắn cũng sẽ không thân ở hiểm địa. Hắn muốn trả thù Mễ Tử Hiên, để cho hắn trả giá lớn. Cùng Chris cầm có một dạng ý nghĩ người số lượng cũng không ít. Bọn họ hiện tại nghĩ chính là hận Mễ Tử Hiên để cho bọn họ người đang ở hiểm cảnh. Căn bản không ai nghĩ tới nếu không là Mễ Tử Hiên. Bọn họ toàn bộ cũng sẽ chết. Những cái này người giàu có giống như là nông phu cứu cái kia xa. Mễ Tử Hiên thì là cái nào đáng thương nông phu. Nhân tính có đôi khi chính là như thế xấu xí. Alex nhìn xem đường dịch hàm thở dài quay người rời đi. Hắn biết mình cùng đường dịch hàm triệt để xong. Hôm nay hắn sở làm triệt để tổn thương đường dịch hàm tâm. Hiện tại hắn có thể làm cái gì? Làm bất kỳ giải thích nào cũng vô dụng. Đường dịch hàm sẽ không nghe. Hắn có thể làm cũng chỉ là đi theo cha mình rời đi mà thôi. Đường dịch hàm căn bản cũng không quan tâm Alex đi chưa đi. Nàng quan tâm là Mễ Tử Hiên. Đã qua rất lâu, hắn còn là không có trở về. Đường dịch hàm lo lắng muốn chết. Trong đầu ông tác hưởng. Trong miệng liên tục nỉ non lấy tại sao có thể như vậy. Nàng cũng không ngừng từ trách. Nếu như không phải là nàng cầm Mễ Tử Hiên giới thiệu cho đích từ nhận thức, cũng sẽ không xảy ra hiện như vậy sự tình. Đúng vào lúc này mang theo còng tay đích tư bị mang tới. Vừa rồi hắn vì cứu Đường Dịch Hàm bị Hai Tư đánh bất tỉnh trên mặt đất, bị người ném đến một cái khoang trong, vừa bị cảnh sát tìm đến. Những cái kia người giàu có nhận ra hắn cùng Hai Tư là một đám. Cảnh sát tự nhiên muốn bắt hắn. Thấy được Đường Dịch Hàm, Đích Tư hưng phấn nói: "Thượng đế a, Địch Lợi á, Đi Lê a, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt." Thấy được Đích Tư, Đường Dịch Hàm khóe miệng xé ra, oa một tiếng khóc lên, vài bước chạy tới bổ nhào vào Đích Tư trong lòng. Ở chỗ này nàng duy nhất nhận thức đồng thời tín nhiệm từ đó thì cũng chỉ có Đích Tư. Đích Tư mang theo còng tay không thể vỗ vỗ nàng bối an ủi nàng. Chỉ có thể nói, Diara đều đi qua, ngươi không có việc gì, thật không có sự tình. Đường Dịch Hàm lui về phía sau một bước sát lau nước mắt nói. Thế nhưng là mét đuổi theo bọn họ, hiện tại còn chưa có trở lại, hắn có thể hay không? Nói đến đây Đường Dịch Hàm không dám ở nói tiếp, nàng là quá sợ Mễ Tử Hiên gặp chuyện không may. Đích Tư không nghĩ tới Mễ Tử Hiên lại đuổi theo Hai Tư bọn họ. Chau mày, nội tâm cũng cho rằng Mễ Tử Hiên làm như vậy quá lỗ mãng. Chuyến đi này nhất định là lành ít dữ nhiều, nhưng Đường Dịch Hàm đều lo lắng thành như vậy, hắn cũng làm không được lửa cháy đổ thêm dầu, để cho nàng lo lắng hơn, thống khổ hơn, chỉ có thể an ủi. Địch Lợi á, Đi Lê à, ngươi hãy nghe ta nói, hắn hội không có việc gì, Thượng Đế hội phù hộ hắn. Bên trong Đức đi tới có chút không nhịn được nói, vị tiểu thư này ngươi nên rời đi, không thể đang đợi. Địch Lợi á, Đi Lê à, quật cường nói, ta không ly khai, ta muốn ở chỗ này chờ hắn, hắn không trở lại, ta sẽ không đi. Bên trong Đức nhìn xem bề ngoài, này đều đi qua hơn một giờ, cái nào Đông Phương tiểu tử còn chưa có trở lại, đoán chừng đã chết, thật đúng là cái lỗ mãng tiểu tử. Nghĩ vậy hắn nói, vị tiểu thư này ngươi bây giờ muốn đi bệnh viện tiếp nhận trị liệu, mà không phải lưu ở chỗ này, nếu như hắn trở về chúng ta hội trước tiên thông báo ngươi. Bên trong Đức vừa dứt lời, rầm ào ào, một tiếng tiếng nước chảy, một cái tràn đầy huyết thủ treo ở mạn thuyền. Đường Dịch Hàm hưng phấn chạy tới, còn không đợi thấy được người kia lên đường. Mễ Tử Hiên, Mễ Tử Hiên, trên người thảm đã sớm nhưng qua một bên. Mấy phút đồng hồ sau Đường Dịch Hàm quỳ gối cả người là huyết, toàn thân che kín dữ tợn đáng sợ miệng vết thương Mễ Tử Hiên trước mặt khóc đến cùng cái nước mắt. Người giống như Mễ Tử Hiên thở gấp tạm dừng, duỗi ra tràn đầy huyết thủ cố sức đặt ở Đường Dịch Hàm trên mặt cố sức nói. Ta không sao. Nói đến đây liền kịch liệt ho khan. Không có ho khan một ngụm đều muốn phun ra một búng máu. Hiện trường lập tức loạn thành hỗn loạn. Mang theo còng tay Đích Tư điên cuồng hô. Bác sĩ, bác sĩ. Bên trong Đức luống cuống tay chân giúp đỡ Mễ Tử Hiên cầm máu, đồng thời để cho phi cơ trực thăng khẩn trương qua đây đem hắn đưa đi bệnh viện. Hôm nay có thể thành công hoàn thành nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ, đồng thời không sai giết qua nhiều người chất toàn bộ nhờ Đông Phương tiểu tử. Bên trong Đức cũng là không hy vọng hắn có việc. Thời gian đi phía trước rút lui nửa giờ, lúc ấy Mễ Tử Hiên đang liều mạng đi phía trước bơi lội. Hắn muốn né tránh cá mập công kích, thế nhưng mùi máu tươi đưa tới cá mập số lượng có chút nhiều, mà đồ ăn lại cũng không nhiều. Cá mập nhóm xé xác ăn những người kia lập tức men theo Mễ Tử Hiên trên cánh tay tản mát ra mùi máu tươi đuổi theo ra. Mễ Tử Hiên bơi lội có tại nhanh, nhưng là không nhanh bằng cá mập, chỉ có thể là dừng lại cùng những cái này đại gia hỏa liều. Một cái cự đại hắc sắc thân ảnh vô thanh vô tức tại xuất hiện ở Mễ Tử Hiên sau lưng. Một giây sau đột nhiên to thêm, mở ra to lớn miệng, lộ ra sắc bén răng nanh muốn đem Mễ Tử Hiên xé nát. Mễ Tử Hiên cảm giác được nguy hiểm, sử dụng ra sở hữu khí lực hai chân mãnh liệt dẫm mạnh nước. Thân thể vừa né tránh cá mập công kích, hắn vung mạnh động tay phải, chủy thủ theo cá mập ánh mắt hung hăng đâm vào đi. Cá mập là đại, cũng rất mạnh cường tráng, nhưng ánh mắt như cũ là nó nhược điểm nhất. Hiện tại đột nhiên bị chọc mù một con mắt, kịch liệt cảm nhận sâu sắc lập tức để cho này cá mập bắt đầu nổi điên. Nó điên cuồng trong nước mạnh mẽ đâm tới lên. Mễ Tử Hiên một tay siết chặt vây cá, một tay nắm chặt sen vào ánh mắt chủy thủ. Cả người giống như là sóng to gió lớn thượng một thuyền lá nhỏ. Chỉ có thể theo cuồng phong, sóng biển nặng nề di động. Bất cứ lúc nào cũng là đều có bị bỏ rơi đi, sau đó bị cái khác cá mập chia ăn một sạch kết cục. Nhưng may mà này cá mập nổi điên, dù động tốc độ chẳng những nhanh, trả lại không có bất kỳ quy luật đáng nói, đến là để cho Mễ Tử Hiên tạm thời chạy ra cái khác cá mập vòng vây. Mễ Tử Hiên biết tiếp như vậy không được, hắn có hô hấp a. Tại đi theo này cá mập cho dù hắn không bị cái khác cá mập ăn tươi, cũng phải tươi sống kìm nén mà chết. Mễ Tử Hiên chỉ có thể rút ra chủy thủ rời đi này cá mập. Cá mập huyết tại chủy thủ rút ra kia một sát na kia lập tức đổ xuống mà ra. Cái khác cá mập nghe thấy được mùi máu tươi lập tức một loạt mà lên. Đối với này cá mập triển khai công kích. Đồng loại đối với ăn loại sự tình này đối với cá mập mà nói từ trước đến nay đều không là vấn đề. Chúng quan tâm chỉ là đồ ăn. Mễ Tử Hiên thừa dịp này công phu rốt cục tới nổi lên mặt nước kịch liệt thở phì phò. Cách đó không xa có yếu ớt ánh đèn. Mễ Tử Hiên men theo ánh đèn nhìn lại, phát hiện một mảnh thuyền đánh cá đậu ở chỗ đó. Cái hải vực này xuất hiện thuyền đánh cá 89/10 chính là tiếp ứng 24. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên lập tức hướng thuyền đánh cá bơi đi. Đến chỗ gần Mễ Tử Hiên phát hiện mình nghĩ đến không sai. Chiếc thuyền này chính là tiếp ứng 24. Có người không ngừng cầm 24 những người này từ trong nước biển kéo đến trên thuyền. Gần như mỗi người đều lưng mang một cái sâu sắc không thấm nước bao. Không cần nghĩ bên trong nhất định là 24 giành được tiền. Mễ Tử Hiên sâu hít sâu một hơi từ dưới nước nấp đi qua. Hắn là sẽ không bỏ qua 24. 24 lúc này đang ngồi ở trên bong thuyền thở hổn hển. Nhìn xem bên người còn lại này 7-8 người lòng hắn đều đang rỉ máu. Nội tâm lại càng là hận chết Mễ Tử Hiên. Hắn nghiến răng nghiến lợi hô. Ta thề ta nhất định phải bẻ gãy ngươi cái cổ sau đó đem ngươi ném đến hải lý uy. Cho ăn, cá mập, lần này 24 tổn thất quá lớn. Giành được số lượng cực lớn tài phú ít nhất rút lại 3/4. Liền mang về như vậy 7-8 bao tiền mặt. Hoàng kim, châu báu, đại bộ phận lưu ở du thuyền. Còn có một bộ phận theo cái kia chút bị cá mập ăn tươi thủ hạ chìm vào đáy biển. 24 là vất vả khổ cực 20 năm, bây giờ là một khi trở lại trước giải phóng, nguyên khí đại thương, phải dựa vào hắn hiện tại điểm này ngươi cho dù có thể đi châu Phi cái nào đó tiểu quốc. Cũng đừng nghĩ đương cái gì quốc vương, tốt nhất cũng chỉ là cấp nhân làm hộ vệ. Tay chân, tổn thất to lớn như thế đều là bái Mễ Tử Hiên ban tặng. 24 làm sao có thể không đúng Mễ Tử Hiên hận thấu xương. Hiện tại nếu Mễ Tử Hiên ở trước mặt hắn, hắn uống hắn huyết, ăn hắn thịt sự tình đều làm được. 24 không nghĩ tới là cái kia để cho hắn nghiến răng nghiến lợi cừu nhân lúc này đang tại lặng. Lẽ leo lên thuyền, 24 bực bội cầm trên người lặn xuống nước trang bị thô bạo giật xuống tới nhưng đến trên mặt đất. Hô lớn. Lái thuyền lập tức rời đi địa phương quỷ quái. 24 cũng không muốn bị cảnh sát bắt được. Báo thù sự tình quay đầu lại đang nói. Hiện tại muốn làm là nhanh chóng chuồn đi. Thuyền đánh cá dầu ma rút mô tô tiếng nổ vang rất nhanh vang lên. Thuyền đánh cá chậm rãi rời đi cái hải vực này. Mễ Tử Hiên thì giống như u linh tiến buồng nhỏ trên tàu. Ai có thể nghĩ đến hắn lại truy đuổi đến nơi đây. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.